Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 204, Nữ Oa Sát Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Côn Bằng mặc dù có tâm nương nhờ vào một cái nào đó mới thánh nhân hay là Hạo Thiên Thiên Đình, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc dám thu nhận hắn. Ai biết hắn có phải là Minh Hà sắp xếp cái gì quân cờ đây? Ngẫm lại chính mình rời đi lúc Minh Hà nụ cười trên mặt, Côn Bằng không khỏi dùng mình một cái. Côn Bằng trong lòng mắng thầm. Được lắm Minh Hà, tuy rằng trả lại hắn thân thể tự do, nhưng này cùng không trả có cái gì khác nhau chớ. Bây giờ Hồng Hoang khắp nơi đều cho rằng hắn cùng Minh Hà có liên quan. Ai lại dám thu nhận cho hắn? Hiện tại đặt tại Côn Bằng trước mặt chỉ có hai con đường. Hoặc là tự sinh tự diệt, hoặc là nương nhờ vào Minh Hà. Minh Hà này rõ ràng là đang buộc hắn làm ra lựa chọn. Côn Bằng hận hận cắn răng. Một cái bay người, hóa thân làm bằng, trực tiếp bay đi Bắc Minh Chi Hải. Đâm đầu thẳng vào Bắc Minh Chi trong biển. Lại hóa thành côn, thoáng qua liền biến mất ở mênh mông Bắc Minh bên trong. Côn Bằng tuy rằng biến mất rồi, thế nhưng hắn dẫn dắt gió nổi lên ba nhưng chưa lắng lại. Không chỉ bởi vì Côn Bằng chính là bên trong Hồng Hoang lâu năm chuẩn thánh cao thủ, càng là bởi vì hắn tiếp xúc chính là Minh Hà, liền ngay cả chư thánh đều không thể không suy đoán lên. Côn Bằng tìm Minh Hà đến tột cùng là có gì ý đồ? Hay hoặc là nói Minh Hà thấy Côn Bằng đến cùng có gì tính toán? Ngẫm lại cùng Minh Hà từng có tiếp xúc, bây giờ ở bên trong Hồng Hoang lăn lộn có thể đều là vui vẻ sung sướng. Hơn nữa tu vi đều là bên trong Hồng Hoang hàng đầu. Nhìn Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liền biết rồi. Hai người bây giờ đều là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Một cái là địa tiên phủ chủ nhân, một cái là nhân tộc văn tổ. Này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Oa Hoàng Thiên bên trong, nữ oa nhìn thấy Côn Bằng nghênh ngang địa từ huyết hải đi ra, trên mặt nhất thời lộ ra hàn ý, trong ánh mắt sát cơ ẩn hiện. Côn Bằng tuy là yêu tộc yêu sư, nhưng khi đó Vu Yêu quyết chiến thời gian, hắn đối với Phục Hy thấy chết mà không cứu. Nữ oa sớm đã có giết hắn chi tâm, nhưng Côn Bằng dù sao chính là yêu tộc yêu sư. Hơn nữa bây giờ yêu tộc sa sút, còn lại cao thủ vốn là không hơn nhiều. Nếu là lại giết Côn Bằng, cái kia chẳng phải là tự đoạn yêu tộc một tay. Xuất phát từ đại cục cân nhắc, nữ oa chỉ có thể ẩn nhẫn dưới đối với Côn Bằng sát tâm. Nhưng hôm nay Côn Bằng dĩ nhiên lặng lẽ đi tới huyết hải, sau đó quang minh chính đại địa đi ra, càng là trên người hắn khí tức di động, hiển nhiên là chịu sang, hơn nữa là nguyên thần trên thương tích. Nữ oa không khỏi nghĩ đến một khả năng, vậy thì là Côn Bằng phân liệt một phần nguyên thần giao cho Minh Hà trong tay. Cùng Minh Hà đặt thành rồi giao dịch gì? Không thể không khâm phục nữ oa trí tưởng tượng, nhưng cũng là cũng coi như là hợp tình hợp lý. Côn Bằng phải biết nữ oa sinh ra ý nghĩ như thế. Côn Bằng chết tâm đều có. Đáng tiếc không chỉ là nữ oa muốn như vậy, liền ngay cả hắn thánh nhân cũng là nghĩ như vậy. Loại khả năng này cũng phù hợp nhất Côn Bằng tình huống. Côn Bằng thực sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Nghĩ đến bên trong, nữ oa trong lòng đột ngột sinh ra sát cơ. Thực cho tới nay, nữ oa đối với Côn Bằng vẫn là ôm nhất định hy vọng. Dù sao đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi, Phục Hy chuyển thế nhân tộc, mà nàng thân là thánh nhân, không thể vẫn chăm nom yêu tộc. Tuy rằng yêu tộc bên trong vẫn còn có đế tuấn chi tử, yêu tộc thái tử Lục Áp, nhưng Lục Áp tu vi căn bản kinh sợ không được sở hữu yêu tộc. Hơn nữa cũng không cách nào gánh chịu yêu tộc đối mặt áp lực. Lục Áp chính là bên trong Hồng Hoang cuối cùng một con tam tộc kim ô. Từ khi ra đời lên liền có huyền tiên tu vi. Ở thập nhật hoành không thời gian, đã có kim tiên tu vi. Sau đó hậu nghệ bắn mặt trời, may mắn còn sinh, bị đế tuấn đưa đến nữ oa này. Tu hành hơn vạn năm, bây giờ đã có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi trình độ. Tuy rằng bây giờ bên trong Hồng Hoang, chuẩn thánh ít ỏi, hơn nữa cũng rất ít thấy chuẩn thánh đi lại. Đại La Kim Tiên nghiễm nhiên đã là cao thủ, nhưng muốn trở thành yêu tộc hoàng giả, Lục Áp vẫn là kém xa lắm. Trước tiên không nói tu vi, chỉ nói riêng ở yêu tộc bên trong danh vọng, Lục Áp liền không sánh bằng Côn Bằng cùng Bạch Trạch. Mặc dù có Bạch Trạch nhớ tới Lục Áp là đế tuấn huyết thống, đồng ý phụ tá cùng hắn, có thể Lục Áp tu vi và danh vọng, thì lại làm sao có thể áp đảo sở hữu yêu tộc. Liền ngay cả Bạch Trạch cùng Côn Bằng đều không thể làm được điểm ấy. Nếu là do nữ oa ra tay can thiệp, đúng là có thể làm được. Nhưng này dạng vừa đến, Lục Áp lại tính là gì yêu tộc đế vương đây? Nguyên bản nữ oa vẫn là kỳ vọng Côn Bằng đến nàng này chịu đòn nhận tội. Nàng tự nhiên sẽ vì yêu tộc đại cục, khoan dung với Côn Bằng, để Côn Bằng phối hợp Bạch Trạch phụ tá với Lục Áp. Có hắn hai người giúp đỡ, Lục Áp cũng có thể ở yêu tộc mở ra cục diện. Có thể nữ oa vạn vạn không nghĩ đến chính là, Côn Bằng dĩ nhiên không có lựa chọn nàng cái này yêu tộc thánh nhân, mà là đi nương nhờ vào Minh Hà. Điều này làm cho nữ oa làm sao có thể nhịn được. Vu Yêu quyết chiến bên trong, Côn Bằng lâm trận bỏ chạy, dĩ nhiên là yêu tộc kẻ phản bội, hiện nay lại nương nhờ vào Minh Hà, thực sự là phản đến triệt để. Vậy làm sao có thể không gây nên nữ oa sát tâm? Oa Hoàng Điện bên trong cung điện, ngoại trừ nữ oa ở ngoài, còn đứng một tên thanh niên. Thanh niên này mi thanh mục tú, một thân khí khái anh hùng hừng hực tâm hồn, mơ hồ có vương giả chi phong. Hắn chính là đế tuấn thứ 10 từ Lục Áp. Việc này Lục Áp trên mặt tất cả đều là phẫn nộ tâm ý. Hiển nhiên cũng là bởi vì Côn Bằng mà lên. Côn Bằng nương nhờ vào Minh Hà, ở Lục Áp xem ra đã là sự thật không thể chối cãi. Hắn tự nhiên trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn thân là yêu tộc thái tử, Côn Bằng dĩ nhiên xá hắn mà đầu người khác, chính là chân thực phản bội cử chỉ. Lục Áp tự nhiên phẫn hận không ngớt, nhưng muốn chém giết Côn Bằng, lấy hắn Đại La Kim Tiên tu vi, thì lại làm sao là Côn Bằng đối thủ. Có điều ở cảm nhận được nữ oa trên người như ẩn như hiện sát cơ sau khi, Lục Áp liền động tâm tư, phẫn hận địa mở miệng nói rằng, nương nương, Côn Bằng phản bội yêu tộc nương nhờ vào Minh Hà lão tổ. Quả thật đại nghịch bất đạo cử chỉ, khẩn cầu nương nương ra tay, đánh chết Côn Bằng, dẹp an phụ hoàng mẫu hậu trên trời có linh thiêng. Nghe được Lục Áp thỉnh cầu, nữ oa trên người sát cơ nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn phẫn hận Lục Áp, nữ oa lạnh nhạt nói. Lục Áp, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nếu là Côn Bằng thực sự nương nhờ vào Minh Hà, ta muốn giết Côn Bằng, Minh Hà tất sẽ không ngồi yên không để ý đến. Việc này còn chưa sáng tỏ, chúng ta vẫn là ngồi mà trên quan cho thỏa đáng. Lục Áp nghe được nữ oa nói như vậy, đương nhiên rõ ràng nữ oa thực sự kiêng kỵ Minh Hà. Nhưng nếu là nữ oa không ra tay, muốn tru diệt Côn Bằng, nói nghe thì dễ, mặc dù tìm tới yêu thánh Bạch Trạch, Bạch Trạch đồng ý trợ hắn, Côn Bằng cũng khó có thể thành sự. Như vậy, Lục Áp trong lòng tự nhiên không cam lòng. Nữ oa tự nhiên rõ ràng Lục Áp không cam lòng, liền nói rằng, Lục Áp, ta biết ngươi trong lòng không cam lòng, nhưng Hồng Hoang chính là như vậy. Thực lực vi tôn, cùng trong lòng phẫn hận, chẳng bằng đem phần này phẫn hận chuyển hóa thành ngươi tu luyện động lực. Chờ ngươi có đầy đủ sức mạnh, đang liên hiệp phụ thân ngươi ngày xưa bộ hạ, tru diệt Côn Bằng, lấy này lập uy yêu tộc, một lần leo lên yêu đế vị trí. Đây mới là ngươi nên làm. Đến thời điểm mặc dù Minh Hà phải cứu Côn Bằng, cũng thì sẽ có ta thay ngươi ngăn lại. Huống chi Minh Hà e sợ cũng không làm được loại này lấy lớn ép nhỏ việc. Lục Áp tự nhiên rõ ràng nữ oa ý tứ, dần dần mà kiềm chế rơi xuống tức giận trong lòng. Nếu thật có thể như nữ oa nói như vậy, xác thực là tốt nhất. Nhưng là muốn nắm giữ Chu Diệt Côn bằng sức mạnh, tuyệt đối không phải trăm năm ngàn năm liền có thể đạt đến. E sợ không cái hơn vạn năm, căn bản là không thể nào làm được. Nhưng nữ oa không ra tay, Lục Áp cũng không có cách nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại chính mình nơi ở, nhắm lại cửa điện, chuyên tâm tu hành. Chỉ là Lục Áp tâm thần bất định, căn bản là không có cách an tâm tu hành. Ngay ở hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn đột nhiên nhớ tới một thứ. Nói không chắc vật ấy có thể trợ hắn Chu Diệt Côn bằng. Nghĩ tới đây, Lục Áp trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là trong nụ cười giấu giếm vô hạn sát cơ. So với nữ oa sát cơ, hắn thánh nhân thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Tam Thanh chỉ là có chút kiêng kỵ Minh Hà có phải là lại có cái gì mưu tính. Hơn nữa nếu liên lụy đến Côn Bằng, e sợ tuyệt đối không phải việc nhỏ. Chẳng lẽ hắn muốn nhúng tay yêu tộc? Yêu tộc có nữ oa ở. Mặc dù Minh Hà mượn Côn Bằng yêu sư tên nhúng tay yêu tộc, e sợ cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Như vậy tuyệt không xem Minh Hà mưu tính. Cái kia Minh Hà đến cùng đang mưu đồ cái gì? Bọn họ thực sự là không nghĩ ra. Mà Tây Phương Nhị Thánh lại có chút hối hận. Lúc trước nếu không là phòng trừng nữ oa cùng Tam Thanh, bọn họ đã sớm muốn lôi kéo Côn Bằng đến bọn họ phương Tây đến rồi. Tuy rằng không nhất định có thể thành, nhưng đều là có một tia hy vọng. Bây giờ Côn Bằng 89/10 nương nhờ vào Minh Hà. Hiển nhiên bọn họ không có cơ hội. Cho tới hậu thổ cũng có chút hối hận. Sớm biết liền không nên ở nhân hoàng một chuyện trên cùng Minh Hà làm lộn tung lên. Bây giờ Minh Hà tựa hồ lôi kéo Côn Bằng. Tuy rằng không biết ý muốn như thế nào, nhưng ít ra Minh Hà đối với Vu tộc dĩ nhiên không còn tình nghĩa. Mặc dù hậu thổ muốn chữa trị cùng Minh Hà quan hệ, e sợ cũng không thể có thể. Cho tới Trấn Nguyên Tử cùng Thương Hiệt, tuy rằng bọn họ đối với Côn Bằng đều có hận, nhưng bây giờ e sợ dĩ nhiên cùng Minh Hà kéo lên quan hệ. Nguyên bản bọn họ là dự định chờ Thương Hiệt hoàn toàn quen thuộc bây giờ tu vi liền đi tìm e sợ tính sổ. Bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống cùng Côn Bằng thù hận. Miễn cho phá hoại Minh Hà tính toán. Trong lúc vô tình, Côn Bằng đúng là thiếu một chàng tai họa cách chương.